Tu La Vũ Thần, chương 2063, chương 2068, muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, này khe hở không gian cũng không an toàn, nguy hiểm hệ số cực lớn, tiến vào bên trong, có khả năng trở lại Đông Phương Hải Vực, nhưng khả năng chết ở trong đó, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ lựa chọn tiến vào bên trong, nguyên do ta liền không khuyên ngươi, nhưng là này khe hở không gian, nhất định phải do ta tới mở đường. Lời nói ở đây, La Bàn tiên nhân liền thân hình nhất chuyển, chuẩn bị lướt vào kia khe hở không gian bên trong. Hắn là nghĩ tự mình đi ở phía trước, vạn nhất thật sự có cái gì không hay xảy ra, chết cũng là hắn, đến mức Sở Phong, tối thiểu còn có một con đường lùi. Bá, nhưng mà, La Bàn tiên nhân vừa muốn động thân lúc một đạo thân hình liền dẫn đầu lướt vào kia khe hở không gian bên trong. Là Sở Phong không chỉ có lướt vào khe hở không gian, vì phòng ngừa La Bàn tiên nhân cũng tiến vào bên trong, càng là dùng kết giới chi thuật đóng cửa này khe hở không gian. Sở Phong, ngươi cho lão phu dừng tay. Mắt thấy khe hở không gian chính đang đóng, La Bàn tiên nhân một bên nỗ lực tiếp cận, một bên bệnh tâm thần quát to lên. Thế nhưng lúc này đã muộn, Sở Phong tự hồ đã sớm chuẩn bị, kia kết giới chi thuật trong nháy mắt liền đem khe hở không gian đóng kín, khi La Bàn tiên nhân tới gần thời điểm, khe hở không gian đã hoàn toàn biến mất theo còn có Sở Phong. Ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn cực độ, như ngươi vậy nhưng là sẽ hại tự mình a. Giờ khắc này, La Bàn tiên nhân không ngừng phát ra rít gào, tâm tình biến hóa trong lúc đó, ngay cả bầu trời đều bị ảnh hưởng. Mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, trong khoảng thời gian ngắn, vùng thế giới này đã thiên hôn địa ám. Suy cho cùng, khe hở không gian chia làm lành cùng ác tính, lành hoàn hảo, có thể thành công thông qua, nhưng nếu là xấu, tiến vào bên trong thế nhưng chắc chắn phải chết. Mà Sở Phong lúc trước làm gây nên, liền hình đồng với mình đoạn tự mình đường lui, nếu là lành thì thôi, nếu là xấu, Sở Phong khẳng định vô pháp sống sót trở về. O-O-N-G, nhưng mà, đúng lúc này, La Bàn tiên nhân bỗng nhiên chú ý tới, phía sau truyền đến quang mang nhàn nhạt, nhất là tại đây thiên hôn địa ám lúc này sợi quang mang, lộ vẻ được phá lệ chói mắt. Tới gần về sau, La Bàn tiên nhân phát hiện, tia sáng này tựa như một tòa trận pháp, thế là hắn một tay bấm quyết, lúc này mới dám dùng tay đi chạm. O-O-N-G, này vừa đụng, quang mang kia tức khắc tư tán ra, chói mắt không gì sánh được, mà ở trong nháy mắt đó, một sợi tin tức cũng là tiến nhập La Bàn tiên nhân đầu óc. La Bàn tiền bối, cái chìa khóa này có thể tìm được huyễn hóa chi môn, cũng có thể tiến vào bên trong, mời ngài cần phải đi, ngài chỉ có tại huyễn hóa chi môn bên trong, vãn bối mới có thể an tâm. Đến mức ta, chắc chắn bình yên trở về. Thu đến này sợi tin tức lại nhìn về phía quang mang kia, là được phát hiện, nơi đó nguyên lai có một cái chìa khóa, mà chiếc chìa khóa đó, chính là chiếc thông thiên tiên nhân giao cho Sở Phong này thanh, có khả năng tìm được huyễn hóa chi môn, đồng thời mở ra huyễn hóa chi môn chìa khóa. Sở Phong, ngươi tiểu tử này, ai, cầm chiếc chìa khóa đó, La Bàn tiên nhân không ngờ kích động nói không ra lời. Nguyên lai Sở Phong sớm liền kế hoạch tốt hết thảy, từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định làm cho hắn cùng đi mạo hiểm, bởi vì vô luận là này trên chìa khóa trận pháp, vẫn là kia phong bế khe hở không gian trận pháp, cũng không thể là trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, điều này nói rõ, là Sở Phong trước thời hạn liền chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc trong lòng rất không thoải mái, có thể La Bàn tiên nhân nhưng cũng không muốn cô phụ Sở Phong hảo ý, thế là tay hắn nắm chiếc chìa khóa đó, ẩn ở trong hư không, bắt đầu dựa theo chìa khóa chỉ dẫn, đi tìm kia huyễn hóa chi môn. Đến mức Sở Phong, bây giờ vị trí, xa xa bốn phía một mảnh đen nhánh, có thể Sở Phong lại sâu chỗ một mảnh trong gió lốc. Này chỗ lôi, không phải bình thường lôi, là màu đen, minh âm chói tai, uy lực vô cùng, dường như có thể bổ chém mở hết thảy. Này chỗ phong, không phải bình thường phong, là kim sắc, phong âm gào thét, không gian xé rách, dường như có thể thiết chạm mở hết thảy. Sở Phong thân là tứ phẩm võ đế, thời khắc này thi triển ra nhiều thủ đoạn, có so với bình thường bát phẩm võ đế còn kiên cố hơn nhục thân. Nhưng nếu là bị kia hắc lôi hoặc kim phong, va chạm vào, chỉ ở nháy mắt, sẽ hồn phi phách tán, phi hồi yên diệt. Thời khắc này, Sở Phong có thể xác định, lúc trước Đạm Đài Tuyết bọn họ tiến vào khe hở không gian, tuyệt đối không giống hắn bây giờ vị trí nguy hiểm như vậy. Bởi vì này chỗ hắc lôi cùng kim phong, thật sự là quá kinh khủng, cho dù là Sở Phong đi ở trong đó, cũng nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí. Loại địa phương này, lấy lúc trước Đạm Đài Tuyết cùng Giang Thất Sát tu vi của bọn họ tuyệt đối không có khả năng xông qua, chớ nói xông, có lẽ mới vừa tiến vào bên trong, sẽ phải trong nháy mắt chết đi. Nguyên do Sở Phong biết, hắn thật bất hạnh, đi vào một cái phi thường cuồng bạo khe hở không gian, nhưng dù cho như vậy, Sở Phong cũng nhất thiết phải dũng cảm tiến tới. Lúc này ám điện điện chủ chính tại võ chi thánh thổ tàn sát vô tội, Sở Phong không có nhiều thời giờ như vậy, đi chờ chút một cái tương đối an toàn khe hở không gian. Đây là hắn lúc này, có thể đem cầm duy nhất cơ hội. Thời khắc này, Sở Phong không chỉ có vận dụng thiên nhãn, càng là điều động toàn thân tinh thần lực, cảm giác bốn phía quả nhiên là nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, hắn không dám có một chút thư giãn, bởi vì chỉ cần bị kia hắc lôi hoặc kim phong va chạm vào, hắn thật là muốn hồn phi phách tán, suy cho cùng cái không gian này khe hở, nhưng là một cái ác tính. Dưới tình huống này, Sở Phong đã quên mất thời gian, quên mất người thân, quên mất sở hữu, chỉ biết đang tránh né cản trở đồng thời, không ngừng về phía trước hành tẩu. Hắn cũng không biết qua bao lâu, không biết đi bao nhiêu cái ngày đêm, phía trước rốt cục xuất hiện đã lâu quang mang, đó là xuất khẩu. Thấy cái kia xuất khẩu, Sở Phong chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tâm thần bành trướng, thậm chí không nhịn được nghĩ muốn hô to một tiếng. Nhưng hắn nhưng không có, bởi vì hắn biết càng là thời khắc mấu chốt, hắn càng không thể buông lỏng cảnh giác, hắn tuyệt đối không thể tại đây thời khắc quan trọng nhất, bởi vì thả lỏng cảnh giác mà dẫn đến thất bại trong gang tấc. Cẩn thận như vậy phía dưới, Sở Phong rốt cục đi ra kia khe hở không gian, mà khi hắn lần thứ hai cảm thụ được kia dương quang thời gian, tức khắc cả người đều giải phóng. Sở Phong, đầu tiên là nhắm hai mắt lại, lấy phương thức này tới chúc mừng tự mình, xông qua như vậy khủng bố khe hở không gian. Bởi vì lúc này thời khắc này, hắn quả nhiên là có một loại, theo quỷ môn quan đi một chuyến cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa hoãn một hồi lâu, Sở Phong mới dần dần mở hai mắt ra, nhìn kia quen thuộc trời xanh mây trắng, nhìn kia cuồn cuộn quay cuồng ngập trời bọt sóng, cùng với không ngừng thổi quần áo cùng trường phát gió biển, Sở Phong chỉ có một loại cảm giác thoải mái, hết thảy đều là như vậy thoải mái. Bỗng nhiên, Sở Phong trên mặt nở rộ lên rất lâu chưa từng có qua dáng tươi cười, đó là về nhà vui sướng. Ta trở lại rồi, Đông Phương Hải Vực. Ta trở lại rồi, ta các thân nhân. Ta sẽ tới, ta Sở Phong rốt cục trở lại rồi, tất cả mọi người còn tốt không? Cứ việc Sở Phong không phải Đông Phương Hải Vực người, nhưng hắn thấy Đông Phương Hải Vực cùng Cửu Châu Đại Lục chính là của hắn quê nhà. Rời nhà nhiều năm, rốt cục quang vinh hồi cố trong cái loại này tâm tình kích động, liền Sở Phong cũng là vô pháp ức chế. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong bỗng nhiên xoay người, bố trí ra một đạo kết giới trận pháp, đem kia khe hở không gian cho ẩn giấu đi. Đầu tiên, thiên lộ mở ra thời gian còn chưa tới, đây là Sở Phong trở lại võ chi thánh thổ đường tắt duy nhất. Thứ hai, này khe hở không gian quá nguy hiểm, để ở chỗ này, khó tránh khỏi có người hiếu kỳ sẽ tiến vào bên trong, nhưng là lấy Đông Phương Hải Vực người tu vi, tiến vào bên trong, đây tuyệt đối là muốn chết. Nguyên do, này khe hở không gian, Sở Phong nhất thiết phải phong tỏa lại. Đến mức võ chi thánh thổ bên kia, bị Sở Phong phong tỏa khe hở không gian, kỳ thực chỉ là một chướng nhãn thuật dùng tới lừa gạt la bàn tiên nhân rời đi chướng nhãn thuật. Cái kia cửa vào vẫn chưa phong tỏa, Sở Phong chẳng qua là vẫn là có thể từ nơi đó trở về, suy cho cùng Sở Phong từ vừa mới bắt đầu, liền kế hoạch tốt hết thảy. Đại gia vẫn khỏe chứ, đợi thêm một chút ta đây sẽ. Ta đây đã tới rồi, bỗng nhiên Sở Phong cước bộ về phía trước đạp một cái, cả người liền tiêu thất. Lấy Sở Phong hôm nay tu vi, này Đông Phương Hải Vực tuy lớn, nhưng là hắn muốn đến bất kỳ địa phương nào, đều không cần dùng quá nhiều thời gian. Huống chi, Sở Phong thời khắc này tốc độ cực nhanh, bởi vì hắn không kịp chờ đợi. Muốn về nhà, cách chương.